Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Nghịch Thiên Thần Đan. Nên an bài đều an bài thỏa đáng. Trần Trầm trong nội tâm có chút thoải mái. Chờ hắn bước vào nguyên thần cảnh, Lão Chu thành nguyên thần đỉnh phong, Tiêu Vô Ưu thành nguyên thần cảnh, Hồ Tiên Nhi cũng thành nguyên thần cảnh. Lão Hắc mặc dù là cái linh vật, nhưng có thể nắm giữ lợi hại hơn thủ hạ. Đến thời điểm lại một báo đoàn, nội ứng ngoại hợp, phóng nhãn toàn bộ nhân tộc. Loại trừ nắm giữ luyện hư cường giả bốn đại tông môn cùng tứ đại hoàng triều bên ngoài, hẳn không có mạnh hơn hắn thế lực. Huống chi, hắn còn có vô tận hải khu vực xem như hậu cần bảo đảm. Trần Trầm hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy đối tốt đẹp tương lai hướng về. Hắn đã thấy một cái thế lực to lớn tại hắn dẫn dắt phía dưới. Chậm chậm vùng dậy, phía sau màn đại lão. Nói hẳn là ta người như thế à? Đáng tiếc, ta không cách nào theo người bên ngoài góc độ nhìn thấy ta ưu tú. Không phải vậy khẳng định cũng phải chấn kinh một phen. Trần Trầm âm thầm hài lòng. Lo nghĩ, liền đem chính mình bước vào nguyên anh hậu kỳ sự tình đưa tin cho hắn cái kia thân ái đạo lữ. Bởi vì hắn nhớ tới tiền kiếp một cái trở ngại. Một nam một nữ một đôi tình lữ hẹn nhau thi cùng một trường học. Nữ thành tích không thể. Nam tự nhận làm là học bá. Kiểm tra thời gian liền cố ý không viết cuối cùng ba đạo đề. Cuối cùng nam đi học máy xúc. Nữ ra ngôi quốc học thêm. Hắn cũng không muốn để dạng này bi kịch tại Tích Xương trên mình diễn ra. Tích Xương muốn là cố ý thả chậm tốc độ tu luyện chờ mình. Chính mình không cẩn thận bước vào luyện hư làm sao bây giờ? Lại không chú ý, phi thăng làm sao bây giờ? Cái kia không phải tương đương với đi thượng giới học thêm đi sao? Quả nhiên, một lát sau đưa tin lệnh bài bên trong liền truyền đến Hạ Tích Xương có chút chấn kinh trả lời. Trần Trầm, người tu vi đều bắt kịp ta. Như thế nào nhanh như vậy? Ta gần nhất đến một chút kỳ ngộ. Khả năng không bao lâu liền muốn bước vào nguyên thần cảnh. Hạ Tích Xương ngoặc kép, Trần Trầm nhếch miệng cười cười. Hắn có thể tưởng tượng ra Tích Xương giờ phút này im lặng bộ dáng. Thân là một cái thiên kiêu, tốc độ tu luyện chưa từng bại bởi qua người khác, giờ đây bỗng nhiên bị người như thế siêu việt, vậy khẳng định sẽ có chỗ không thích ứng. Trần Trầm quyết định chờ bước vào nguyên thần cảnh liền đi Tây Cương chiến trường. Nếu như Tích Xương tu vi còn theo không kịp chính mình, vậy mình liền lặng lẽ cho nàng một chút đồ tốt. So với những người khác, Trần Trầm đối Hạ Tích Xương là thật không cầu hồi báo. Chỉ cần nàng tốt liền làm. Ai bảo hắn chỉ như vậy một cái đạo lữ đây? Trần Trầm nghĩ đi nghĩ lại, lại đem chính mình cho cảm động. Thế gian này như hắn như thế có tình có nghĩa người thật không nhiều lắm. Tiếp xuống, Trần Trầm tĩnh tu nửa tháng. Cái này nuốt thiên tài địa bảo được đến tu vi là nhanh, nhưng cũng muốn củng cố, nhất là muốn thích ứng lực lượng biến hóa. Không phải vậy hạ thủ rất có thể sẽ không có chừng mực. Tại tĩnh tu nửa tháng sau, Trần Trầm dần dần thích ứng trước mắt tu vi, không tiếp tục trì hoãn. Trần Trầm hướng thẳng đến Ngọc Đỉnh Đan Tông bay đi. Tính toán thời gian, sư phụ Ngọc Quỳnh Nghịch Thiên Thần Đan cũng nên ra lò. Hắn không có trực tiếp lấy ra đưa tin lệnh bài hỏi thăm thần đan sự tình. Dạng kia hiện ra quá mức kẻ đầu cơ, không phải hắn phong cách. Chờ đến Ngọc Đỉnh Đan Tông, Trần Trầm trước cùng mấy vị sư huynh sư tỷ lên tiếng chào. Vậy mới lơ đãng đi tới Ngọc Quỳnh chỗ tồn tại viện lạc. Thấy Ngọc Quỳnh khuất mặt luyện đan, Trần Trầm trong lòng hơi động, cung kính nói, đệ tử gặp qua sư phụ. Chẳng biết tại sao, hôm nay Ngọc Quỳnh cho hắn cảm giác không giống nhau. Cả người khí chất tựa hồ lại xuất trần không ít. Ngọc Quỳnh thấy vậy lộ ra ôn hòa nụ cười nói, người tại Tề Vệ hai nước địa phương làm không tệ. Tông chủ hắn mấy lần cùng ta nhắc lên ngươi danh tự. Trong lời nói có chút vui mừng, nếu không là hắn tại chiến trường không thoát thân nổi, nói không chừng hắn sẽ không nhịn được nghĩ gặp ngươi đồ tôn này một mặt. Trần Trầm nghe đến đây, ngại ngùng cười cười, chỉ là việc nhỏ, thế nào cực khổ tông chủ lão nhân ra người nhớ mong. Phải biết, Ngưng Thần Châu còn ở trên người hắn đây, bị tông chủ nhớ mong nhiều, bị phát hiện cái kia nhưng làm sao bây giờ? Ngọc Quỳnh cũng không đề cập tới thần đan sự tình, tiếp tục nói, ngươi giờ đây tu vi không tệ, bất quá cũng đừng quên tới Ngọc Đỉnh Đan Tông dự tính ban đầu. Chưa, ta đến nơi này không chuẩn bị học luyện đan, liền là tới lừa bịp, xin ngài yên tâm, Trần Trầm trong nội tâm yên lặng nói thầm, đồng thời cũng tại ngầm bực, người sư phụ này sống chết không đề cập tới thần đan sự tình. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn trốn nợ? Vừa nghĩ đến đây, Trần Trầm nhìn về phía xa xa một gốc cây ăn quả. Cây ăn quả bên trên nở đầy hoa. Sư phụ, cái này cây ăn quả xem xét liền 10 điểm bất phàm. Về sau kết quả hẳn là rất tròn a. Ngọc Quỳnh nghe vậy sắc mặt dần dần phát sinh biến hóa. Nhắc tới tròn, ta liền nghĩ đến đan dược. Cái quả này lại tròn cũng không sánh được sư phụ ngươi luyện đan dược a. Cái này nhắc tới đan dược, lại để cho ta nghĩ đến sư phụ ngươi luyện thần đan. Đúng rồi, sư phụ ngươi cái kia thần đan thế nào? Ngọc Quỳnh nghe đến đó đã kinh hãi bật cười. Tiểu tử này là không có nhiều tin tưởng nàng nhân phẩm. Ta xuất thủ tự nhiên thành công, lại nói tiểu tử ngươi cần phải như thế à? Làm cho ta dường như sẽ quỵt nợ giống như. Trần Trầm nghe đến đây càng xem thường. Hắn dám đánh cược, hắn muốn rõ là không đề cập tới Ngọc Quỳnh tuyệt bức sẽ quỵt nợ. Đây là ngươi một phần. Ngọc Quỳnh đem một cái bình đan dược giao cho Trần Trầm trong tay. Trần Trầm mở ra xem, liền nhìn thấy trong đó một cái hòa hợp linh quang đan dược. Mừng rỡ trong lòng, vội vàng hỏi, sư phụ, đan dược này cái gì công năng? Có thể giúp đỡ độ lôi kiếp sao? Ngọc Quỳnh nghe vậy một mặt kinh ngạc. Lôi kiếp, đan dược độ cái gì lôi kiếp? Trần Trầm trong nội tâm đã ám cảm giác không ổn. Tiếp tục hỏi, ngươi không phải nói đan dược này có thể giúp ngươi bước vào luyện hư sao? Ngọc Quỳnh nghe đến đây lộ ra rực rỡ nụ cười, nhẹ gật đầu. Nguyên thần bước vào luyện hư, tu vi đã không phải là quan trọng nhất là tâm cảnh muốn viên mãn. Thực ra một mực đến nay, trong nội tâm của ta đều có cái tiếc nuối, giờ đây có đan dược này, trong nội tâm của ta tiếc nuối biến mất. Bước vào luyện hư, ở trong tầm tay, cái gì tiếc nuối? Trần Trầm hỏi, hồi tưởng lại trước đây cùng Ngọc Quỳnh đối thoại. Hắn cảm giác mình khả năng bị hố. Ngọc Quỳnh mỉm cười. Hệ thống, phương viên 1 mét bên trong chân quý nhất đan dược ở đâu? Ký chủ trong tay Bất Lão Mỹ Nhan. Đan, ngươi đệch. Trần Trầm ở trong lòng miệng phun liên hoa. Còn tưởng rằng là có thể trợ giúp độ kiếp đan dược. Không nghĩ tới là để cho người ta thanh xuân mãi mãi. Tiện thể Mỹ Nhan đan dược. Cái này mẹ nó. Như hắn loại này tướng mạo người, muốn loại đan dược này để làm gì? Cũng là dáng dấp thường thường không có gì lạ. Ngọc Quỳnh yêu thích thứ này. Như thế nào? Ngươi biết đan dược này công dụng? Ngọc Quỳnh thần sắc trở nên nguy hiểm lên. Trần Trầm vội vàng lắc đầu. Nữ nhân này khúc mắc nguyên lai là dáng dấp không đủ xinh đẹp. Nhưng lời này hắn là không thể nói ra được. Không phải vậy nữ nhân này chỉ sợ phải bảo tàu. Tuy là trong nội tâm căm phẫn, nhưng Trần Trầm vẫn là cưỡng ép trấn áp xuống. Không biết, cảm giác cực kỳ kịch liệt. Vậy ngươi xem ta biến hóa lớn sao? Ngọc Quỳnh lại hỏi, có biến hóa sao? Ta không nhìn ra a. Vẫn là giống như trước đây thiên sinh lệ chất. Trần Trầm che giấu lương tâm nói hưu nói vượn. Ngọc Quỳnh đại hỉ. Nụ cười lần thứ hai trở nên ôn hòa. Tiểu tử ngươi có phải hay không tại vì bước vào nguyên thần làm chuẩn bị? Trần Trầm nghe vậy, thần tình trên mặt lập tức sụ xuống. Người sư phụ này cuối cùng là lương tâm phát hiện. Sư phụ, ngươi không biết, ta loại thiên phú này dị bẩm người đều bị trời ghét nghi kỵ. Mỗi lần đột phá lôi kiếp đều vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy cái này diệt thế thần lôi chưa? Chính là ta độ nguyên anh đại kiếp đoạn thời gian lưu lại. Trần Trầm một bên nói, một bên gọi ra diệt thế thần lôi dừng lại tại lòng bàn tay. Ngọc Quỳnh nghe đến đây thần tình cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Độ nguyên anh kiếp liền có diệt thế thần lôi, nàng chưa từng nghe thấy. Khó trách tiểu tử này mới nguyên anh hậu kỳ, liền chuẩn bị độ kiếp sự tình. Cái gì? Tiểu tử này đều nguyên anh hậu kỳ. Ngọc Quỳnh sắc mặt lại là biến đổi. Sư phụ, lôi kiếp sự tình ngươi có thể giúp ta giải quyết sao? Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, nhưng trong lòng thì tại âm thầm quyết định. Người sư phụ này nếu là không giúp hắn giải quyết việc này, về sau cũng đừng nghĩ theo hắn nơi này cầm một cọng lông. Ngọc Quỳnh suy nghĩ một chút nói, lôi kiếp sự tình ta chưa bao giờ cân nhắc qua, chờ ta độ kiếp thời điểm, ta tùy tiện hướng sư phụ mượn mấy thứ độ kiếp pháp bảo tới dùng một chút là được rồi. Dù sao hắn làm phi thăng chi kiếp chuẩn bị cái kia mấy thứ pháp bảo, ta là như thế nào đều khó có khả năng dùng phá. Trần Trầm nghe vậy trong nội tâm một hồi ước ao, nhìn xem người ta sư phụ, nhìn lại mình một chút, quả thực không thể so sánh nổi. Có lẽ cái kia thất sát ma quân cũng là dạng này. Trên đỉnh đầu có người, rõ là dễ làm sự tình a. Sư phụ, nếu không ngươi giúp ta đi mượn một mượn. Trần Trầm hỏi dò, đây chính là muốn tiêu hao nhân tình. Sư phụ ta là người tinh, cũng không giống như ta đây a dễ nói chuyện. Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm tức giận kịch liệt, nữ nhân này hồ chính mình vậy mà còn không biết xấu hổ giống như mình đòi hỏi chỗ tốt. Nghĩ tới đây, hắn đem cái kia bất lão mỹ nhan đan lấy ra, lẩm bẩm nói nhỏ, sư phụ, ta tựa hồ cảm giác được đan dược này công dụng, ngươi nói ngoại nhân nếu là biết ngươi thiên tân vạn khổ muốn luyện ra là loại đan dược này, sẽ nghĩ như thế nào? Tất nhiên, đệ tử biết sư phụ ngươi là thiên sinh lệ chất, có thể là người khác không biết rõ à, vạn nhất bọn hắn nếu là hiểu lầm, ta sợ sẽ ảnh hưởng sư phụ ngươi danh dự. Ngọc Quỳnh nghe xong trên mặt đã mây đen răng kín, qua thật lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói, ta đi cho ngươi mượn, ai bảo chúng ta sư đồ, quan hệ tốt đây, đa tạ sư phụ. Trần Trầm vội vàng bái một cái, xoay người rời đi, chờ đi tới không có người địa phương, Trần Trầm đem cái kia bất lão mỹ nhan đan lấy ra. Tuy là hắn cùng Tích Xương giá trị bộ mặt đã tiến hay không tiến, nhưng thanh xuân mãi mãi chung quy là không tệ. Ngọc Quỳnh nơi đó hẳn là còn có một khỏa, chờ sau này có cơ hội lại hố tới cho Tích Xương. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trực tiếp đem đan dược kia nuốt xuống. Tích Xương hoàn mỹ khuôn mặt cũng không thể có thay đổi. Nguyên cớ hắn trước tiên cần phải thí nghiệm một phen đan dược này, nhìn xem có hay không có tác dụng phụ, có thể hay không đối tiến hay không tiến giá trị bộ mặt xuất hiện ảnh hưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN